Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin lỗi các bạn nha, tại vì chắc là do trời nó trở lạnh với cả do mình hút thuốc lá lâu năm nên là mấy hôm nay nó bị xoang khó chịu lắm. Đọc nó cái kiểu nó cứ chảy nước mũi như thế này nó rất là khó đọc, nên là mình không thể đọc được nó như ý muốn, nên là chậm ra chuyện hay không có chuyện thì các bạn thông cảm cho mình một chút, để mình cố gắng để điều trị cái này. Mà cái bệnh này nó cũng khó chữa dứt lắm, nên là nó bị thì mình chỉ gọi là uống thuốc để cho nó đỡ đỡ thôi, chứ còn nếu mà khỏi hẳn thì hơi khó. Thôi chúng ta vào nội dung câu chuyện. Nhất niệm vĩnh hằng, chương chiến đi. Ở phần trước thì trong khi Nghịch Hà Tông đang gặp phải nguy cơ sinh tử mãnh liệt thì Bạch Tiểu Thuần đã kịp chạy trở về từ biên giới giữa Thông Thiên Hà và Man Hoang. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem Bạch Tiểu Thuần sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Lúc cả Nghịch Hà Tông đều phấn chấn thì Bạch Tiểu Thuần trên bầu trời đang sinh ra khí thế rung trời. Hắn quay đầu nhìn chung quanh, bởi vì thân thể lão tổ Đạo Hà Viện bị chạm, nguyên thần chật vật bỏ chạy, cho nên thiên nhân của Tinh Hà Viện và Cực Hà Viện không dễ dàng tiến lên. Hai thiên nhân này xung động không nhỏ, bởi vì bọn họ hiểu rõ cảnh giới thiên nhân siêu việt tất cả mọi người. Bọn họ thở dốc dồn dập, trong mắt mang theo sợ hãi không nhỏ. Bọn họ biết rõ, lão tổ Đạo Hà Viện mặc dù chỉ là thiên sơn sơ kỳ, nhưng vì công pháp khác biệt là người mạnh nhất trong ba người. Hiện tại bị Bạch Tiểu Thuần chém giết thân thể chỉ trong mấy giây. Có thể tưởng tượng nếu không phải trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần không cách nào truy kích. Bằng không, lão tổ Đạo Hà Viện có chạy trời cũng không khỏi nắng. Có thể giết chết thiên nhân, năm chữ này rất nặng nề. Lão tổ Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện chấn động rất mạnh. Bọn họ biết rõ thiên nhân có được thiên ý, có được linh lực dùng không hết, thậm chí pháp thuật thần thông mang theo uy áp thiên địa. Tu sĩ ở dưới thiên nhân xem bọn họ như thần linh, càng như vậy thì càng khó bị chém giết. Trừ khi là cảnh giới rất cao ra tay, nếu không cùng là thiên nhân sơ kỳ tối đa chỉ là phần thắng bại, muốn giết người là ít có khả năng. Hiện tại bọn họ không dám tin tưởng Bạch Tiểu Thuần lại có thể bộc phát chiến lược mạnh tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần, cuộc chiến hôm nay chúng ta bỏ qua, như thế nào? Chúng ta ra tay cũng bởi vì Nghịch Hà Tông không có thiên nhân, trước mắt đã có, tất cả đều là hiểu lầm. Khi hắn bộc phát tu vi, hai tên thiên nhân nhìn Bạch Tiểu Thuần với ánh mắt khác trước, bọn họ đã sợ hãi. Nếu có khả năng bọn họ không muốn đánh, bởi vì bọn họ không nắm chắc khi đối mặt Bạch Tiểu Thuần, nội tâm càng kiêng kỵ cực mạnh, sợ Bạch Tiểu Thuần không đồng ý. Bọn họ từ góc độ của Nghịch Hà Tông khuyên bảo hắn dừng chiến. Bạch Tiểu Thuần, người không cân nhắc vì mình cũng phải cân nhắc về đệ tử Nghịch Hà Tông. Trận chiến tranh này đã tiếp tục rất lâu, mọi người cần gì phải chém giết như thế? Đúng vậy, đệ tử Tam Tông chiếm cứ ưu thế, một khi tiếp tục khai chiến chỉ sợ bất lợi với Nghịch Hà Tông mà thôi. Đệ tử Nghịch Hà Tông đã mỏi mệt, một khi tiếp tục khai chiến nhất định có thương vong rất lớn, người không nên kéo dài. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn lạnh lùng nhìn hai người. Trong sơn môn, Linh Khí lão tổ ngẩng đầu lên hét lớn. Tiểu Thuần, không đánh bọn chúng đau đớn thì làm sao dừng chiến? Máu của Nghịch Hà Tông chúng ta không thể đổ ra vô ích. Nơi này không phải nơi bọn chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Khi Linh Khê lão tổ giống to, các đệ tử Nghịch Hà Tông vào lúc này đỏ mắt gào thét ngập trời. Lão tổ ra tay, chúng ta nguyện chiến. Xâm phạm Nghịch Hà Tông ta, cần phải trả cái giá lớn bằng máu. Âm thanh này ngày càng mãnh liệt, lúc này nội tâm của 10 vạn tu sĩ Tam Tông chấn động. Bọn họ căn bản vô lực tái chiến, và lúc này Nghịch Hà Tông hô vang làm bọn họ khiếp sợ lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như thế, sát ý trong lòng cực mạnh, hắn lập tức lao thẳng về phía hai tên thiên nhân kia. Hắn cũng không muốn giết chóc, hắn hiểu lão tổ nói là đúng. Tới phạm Nghịch Hà Tông ta thì phải trả giá thật nhiều, chỉ một thiên nhân là điều không đủ. Hai lão tổ của Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện trên bầu trời rung động, thần sắc đại biến. Bọn họ biết rõ cuộc chiến này không thể lui. Nếu một người đánh không lại, như vậy hai bên liên thủ với nhau. Trong mắt hai người mang theo quyết đoán không dám chủ quan, vừa ra tay là dùng tới thần thông mạnh nhất. Lúc này thiên địa nổ vang, trên bầu trời có thiên ý quay cuồng. Thân thể của lão tổ Tinh Hà Viện ẩn chứa sương mù kinh thiên, ẩn ẩn có vô số ngôi sao bên trong, hơn nữa tùy thời sẽ rơi xuống mặt đất. Lão tổ Cực Hà Viện thì như lâm đại địch,

Từ đó là nguyên thần lão tổ Cực Hà Viện không ngừng vặn vẹo, nội tâm hắn cực kỳ biệt khuất. Nếu có thể lựa chọn, hắn hy vọng Bạch Tiểu Thần dùng pháp nhãn trói buộc mình trước. Và lúc này lão tổ Cực Hà Viện tự bạo thân thể bỏ chạy. Hàn kính sụp đổ, nguyên thần bỏ chạy. Lão tổ Tinh Hà Viện không tiếp tu vi cắn trả giấy giụa thoát khỏi pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Càng nghe được tiếng lão tổ Cực Hà Viện gào thét, nội tâm của hắn biệt khuất khó nói thành lời. Có thể hắn hoảng sợ, nhưng hiện tại nội tâm bạo phát ngập trời. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, chỉ dùng vài giây công kích như cuồng phong bạo vũ, oanh kích như bài sơn đào hải. Không ngờ thiên nhân như mình bị buộc phải tự bạo thân thể và dùng nguyên thần phải bỏ chạy. Nếu lần đầu thì cũng bỏ đi, hắn còn có chút tin tưởng, nhưng tới lần thứ hai. Ngay tới đây, thân thể lão tổ Tinh Hà Viện không ngừng run rẩy. Hiện tại là thời khắc mấu chốt, hắn không có lựa chọn đi cứu viện lão tổ Cực Hà Viện, mà quay người hóa thành hào quang bỏ chạy thật xa. Hắn cũng sợ, tất cả hình ảnh cuộc chiến này đã khắc sâu vào tâm thần hắn, càng làm cho hắn không quan tâm tới thanh danh của bản thân, không quan tâm tới cái nhìn của 10 vạn tu sĩ Tam Tông đang nhìn. Hắn quay người bỏ chạy, nội tâm càng tự an ủi mình. Bạch Tiểu Thuần khủng bố như thế, nếu mình không trốn thì sẽ gặp nguy hiểm. Trên bầu trời chiến trường, lão tổ Cực Hà Viện chỉ còn lại nguyên thần, lão tổ Tinh Hà Viện không chút do dự bỏ chạy. Ngay sau đó, vô số tu sĩ dưới đất nhấc lên từng tiếng gào thét xôn xao. Xôn xao là Đạo Hà Viện cùng Tinh Hà Viện, còn gào thét chính là Cực Hà Viện. Lão tổ, Tinh Hà lão tổ, ngươi! Cảnh tượng này làm Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hắn cho rằng lão tổ Tinh Hà Viện thoát khốn thì sẽ lao thẳng tới đây, do đó ngăn cản mình đuổi giết lão tổ Cực Hà Viện. Hắn không ngờ đối phương lại trực tiếp bỏ chạy. Tinh Hà lão thất phu, người vô sỉ. Lão tổ Cực Hà Viện cảm thấy nguyên thần không ổn, linh khí trong cơ thể sắp sụp đổ, bạo phát rất mạnh. Và lúc này hai thiên nhân một đông một tây bỏ chạy. Sát cơ trong mắt Bạch Tiểu Thuần rất mạnh. Nếu như lão tổ Tinh Hà Viện đánh tới, hắn sẽ có biện pháp chém giết nguyên thần của lão tổ Cực Hà Viện. Hiện tại đối phương bỏ chạy, từ đó cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội đánh chết thiên nhân dễ hơn. Hắn không do dự, cũng không quan tâm lão tổ Tinh Hà Viện, ánh mắt nhìn vào nguyên thần của lão tổ Cực Hà Viện, trong nháy mắt sát cơ bạo phát cực kỳ khủng bố, hai tay vung về phía trước, thủy trạch. Trong tiếng nổ vang, hơi nước bạo phát bao phủ tám phương, trong phạm vi bao phủ to lớn, thậm chí cho dù nguyên thần lão tổ Cực Hà Viện đang bay hay thân thể của lão tổ Tinh Hà Viện đều bị đầm nước bao phủ vào bên trong. Nhìn từ xa, cả thiên địa hiện tại biến thành một đầm nước vô cùng khủng bố, càng có sương mù khuếch tán thật nhanh, uy áp kinh thiên động địa hàng lâm. Uy áp này làm tu sĩ có mặt hít một hơi khí lạnh, càng làm tâm thần lão tổ Cực Hà Viện chấn động. Hắn có cảm giác nguy cơ sinh tử đang hàng lâm trên người mình. Không! Lão tổ Cực Hà Viện phát ra tiếng gào thét thê lương. Âm thanh này là âm thanh cầu xin tha thứ, thậm chí còn mang theo khẩn khoản. Lão tổ Tinh Hà Viện xa xa nội tâm chấn động, hắn cắn chốc lưỡi phun máu tươi. Tất cả mọi người chấn động, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng nói thêm hai chữ, quốc độ. Âm ầm, âm thanh nổ mạnh vượt qua thiên lôi, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa. Khi Bạch Tiểu Thuần thi triển thủy trạch quốc độ, dưới đầm nước bộc phát ra uy thế bài sơn đạo hải như càn quét cả thế gian. Cho dù toàn bộ bầu trời đều bị cự trảo của cự thú bao phủ, cự trảo to như núi bạo phát ra lực lượng kinh thiên động địa, nó không ngừng biến ảo, dường như bầu trời bộc phát hào quang đen kịt. Cho dù móng vuốt vươn ra khỏi đầm nước từ từ và nhìn rất rõ ràng, nhưng ngọn núi bọn họ nhìn thấy chính là móng vuốt của cự thú. Đây là thủy trạch quốc độ. Linh khê nhất mạch, nhất là những người ở bờ Bắc năm đó, ra phút này cả đám mở to mắt không dám tin, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa. Trong chốc lát, cự trảo của cự thú lộ ra hoàn toàn, cả bầu trời bị che khuất, đầu óc mọi người trống rỗng, lão tổ Cực Hà Viện và lão tổ Tinh Hà Viện hoảng sợ, bỗng nhiên thú trảo khổng lồ chụp xuống, oanh long long, giống như sao trời nện thẳng vào mặt đất, lão tổ Cực Hà Viện gào thét thê lương, dường như là lần gào thét cuối cùng trong đời hắn, nguyên thần hắn không thể ngăn cản thú trảo tấn công, mặc cho hắn né tránh hay na gì thế nào cũng vô bổ. Trong chớp mắt, thú trảo đã giáng lâm. Tiếng kêu thảm thiết im bặt, nguyên thần lão tổ Cực Hà Viện chấn động. Hắn không dám tin, ở trong thần thái đắng chát, hắn nhìn thế gian lần cuối. Ngay sau đó nguyên thần sụp đổ, hồn phi phách tán, biến mất trong thiên địa. Ở bên kia, lão tổ Tinh Hà Viện vẫn còn thân thể, thậm chí thương thế không có nặng bao nhiêu. Tăng thêm hắn lại ở khu vực biên giới của thủy trạch quốc độ. Hiện tại hắn toàn lực thúc giục lực lượng, Vô số ánh sao bên ngoài cơ thể giúp hắn ngăn cản thú trảo, rốt cuộc thành công, chống cự và chạy đi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, phun ra máu tươi, nội tâm tràn ngập khủng bố, cũng không dám quay đầu lại, liền rời đi. Hắn nhìn thấy nguyên thần lão tổ Cực Hà viện diệt vong, nội tâm chấn động rất mạnh, thậm chí còn sinh ra cảm giác may mắn. Hắn chợt phát hiện trước kia mình quá biệt khuất, lại là mấu chốt giúp mình sống sót. Thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn là trước khi Bạch Tiểu Thuần lựa chọn trói buộc lại là mình. Có thể tưởng tượng nếu như bị trói buộc là lão tổ Cực Hà viện, như vậy thì kẻ tử vong hiện tại chính là mình. Chết đạo hữu không chết bần đạo, Cực Hà lão tổ, không phải lão phù không nên cứu ngươi, mà là địch nhân quá mạnh. Lão tổ Tinh Hà viện cảm thấy may mắn và còn tự giải thích trong lòng, tốc độ càng bay đi nhanh hơn. Trên chiến trường, Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn lão tổ Tinh Hà viện đang bỏ chạy. Đối phương chạy quá nhanh, khoảng cách lại xa, trọng yếu nhất là hắn cưỡng chế nghiền ép hai tên thiên nhân, nói gọn gàng đánh chết lão tổ Cực Hà viện. Bạch Tiểu Thuần nhìn như bình thường, nhưng thực tế trận chiến này đã hao hết toàn bộ tu vi của hắn, bộc phát toàn bộ lực lượng thân thể, cho dù pháp lực hay thân thể đều đã mỏi mệt. Với hắn mà nói, nghiền áp thiên nhân sơ kỳ thì không khó, muốn diệt nhá sát thiên nhân thì khó hơn. Ba lần thi triển ra thông thiên pháp nhãn trói buộc, mỗi một lần bị phá đều làm khí huyết hắn quay cuồng, hắn cần phải thừa nhận sự cắn trả. Trên thực tế, hắn không thể dùng tới lần thứ tư. Một khi lão tổ Tinh Hà viện chạy tới, Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ có thể thi triển đòn sát thủ cuối cùng là bất diệt đế quyền. Một khi hoàn toàn triển khai, thân thể hắn sẽ hao tổn triệt để, không có lực tái chiến. Nếu lão tổ Đạo Hòa viện bỏ chạy sớm nhất quay lại là có thể chém giết Bạch Tiểu Thuần. Nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế trận chiến này gian nan mỏi mệt, chỉ có Bạch Tiểu Thuần tự mình hiểu. Lúc nhìn thấy lão tổ Tinh Hà viện đảo tàu, hắn chỉ chú ý tới sắc mặt tu sĩ Tam Tông đang tái nhợt. Đột nhiên hắn cảm thấy đây là một cơ hội nhất để tan rã tinh thần bọn họ. Vì vậy trừng mắt nhìn về hướng lão tổ Tinh Hà viện, vùng tay áo sau đó lên tiếng. Tinh Hà lão tổ, Bạch mỗ chỉ cấp cho người 3 giây. Nếu người có thể không chết, xem như người mạng lớn. Nếu như trốn không thoát, Bạch mỗ phất tay áo cũng có thể làm người tan thành mây khói. Lão tổ Tinh Hà viện ở xa xa nghe được câu này như chim sợ cành cong. Đầu óc của hắn kêu ông ông, lại không tiếc trả giá hơn phun máu tươi, thiêu đốt cả thọ nguyên đổi lấy tăng tốc trong ngắn ngủi. Hắn lập tức biến mất không còn bóng dáng. Khi ba đại thiên nhân một chết, một tàn, một trốn, tất cả đều làm người bốn tông môn há hốc mồm, bọn họ vẫn không dám tin. Sóng to gió lớn trong đầu chưa kịp khôi phục lại, hơn nữa sau đó còn có sóng lớn đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ khó mà bình tĩnh nổi, nhất là ba đại tông môn, bọn họ run rẩy tuyệt vọng. Trong đó tu sĩ Đạo Hỏa viện run rẩy nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mang theo sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Lão tổ của Tinh Hỏa viện không chết, cho nên bọn họ sống khá giả một chút, bởi vì một là Bạch Tiểu Thuần làm cho lão tổ nhà mình không quan tâm đạo hữu bỏ chạy như chó nhà có tang, sợ tới mức phun máu bỏ chạy trong vòng 3 giây, làm nội tâm bọn họ phức tạp hóa thành tuyệt vọng. Tuyệt vọng nhất chính là Cực Hà viện, lão tổ thiên nhân tử vong, đại biểu cho Cực Hà viện từ nay về sau sẽ luân lạc. Thậm chí là địa vị trong Trung Du cũng bị dung chuyển. Việc này quá lớn, ảnh hưởng tới mỗi tu sĩ Cực Hà viện. Từ đó nội tâm bọn họ khiếp sợ, tức giận nhưng kỳ quái lại không hận nghịch Hà Tông. Dù sao nghịch Hà Tông vốn là một phương bị xâm lấn, mà Bạch Tiểu Thuần cường hãn làm bọn họ rung động. Nội tâm vô cùng kính sợ, căn bản không dám đi hận hắn. Nội tâm bọn họ hận nhất chính là Tinh Hà viện. Thảm trạng của lão tổ thê thảm trước khi chết càng làm bọn họ hận Tinh Hà viện tới cực điểm. Lúc này không phải Tinh Hà viện xúi dục, Cực Hà viện đã không muốn tham dự, bọn họ bị ép vào tham gia. Lúc này Cực Hà viện lui về phía sau, đệ tử Tinh Hà viện và Đạo Hà viện không còn ý chí chiến đấu, nội tâm hoảng sợ, vô cùng. Lão tổ còn thất bại thì bọn họ có thể làm gì? Trốn. Lúc này tu sĩ Tam Tông bình bại như núi đổ bỗng nhiên lùi về phía sau, cũng không ai tiếp tục chém giết, mà nghịch Hà Tông chấn động làm bọn họ khó thừa nhận nổi. Tống Quân Uyển mắt thấy Bạch Tiểu Thuần khi đến rất hoa lệ, ra tay chém giết thiên nhân, một lần hành động định càn khôn. Cảnh tượng này làm nàng hoảng hốt vui mừng, nhưng lại lo lắng là Bạch Tiểu Thuần phát triển quá nhanh. Từ đó nàng có ảo giác mình cách Bạch Tiểu Thuần ngày càng xa. Vô Cực Tử dùng ánh mắt phức tạp nhìn sang, trong đầu xuất hiện việc ở Huyết Khê Tông. Huyết Mai suy yếu đứng bên cạnh hắn, nàng không hiểu nhiều về Bạch Tiểu Thuần. nhưng hiểu lầm năm đó làm cho nàng đôi khi nhớ lại vẫn cảm thấy bùi ngùi. Cả huyết khê nhất mạch vô cùng chấn động, rung động hơn so với bọn họ chính là linh khê nhất mạch. Những trưởng lão và rất nhiều đệ tử, bọn họ không xa lạ gì Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần phát triển tới như vậy, làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Nhất là đệ tử nhất mạch của Lý Thanh Hậu thì càng là như thế. Thượng quan Thiên Hữu cúi đầu xuống, nội tâm cảm thán. Bác Hàn Liệt thì trầm mặc không nguôi, nội tâm phức tạp đồng thời có cảm khái vô hạn. Trong sơn môn, con thỏ, con khỉ và cường giả nghịch Hà Tông đều phức tạp, nhưng trong lòng càng có nhiều phấn chấn. Nhất là trưởng môn Trịnh Viễn Đông, hắn kích động khó mà kiềm chế bản thân. Lúc này mọi người đang suy nghĩ, rất nhanh đã bị vô số đệ tử nghịch Hà Tông hoan hô thay thế. Một trận chiến này đã làm nghịch Hà Tông bộc phát toàn bộ. Ở dưới sự hoan hô này có vô số đệ tử nghịch Hà Tông vô cùng kích động. Tam Tông chạy đi, trưởng lão của bốn mạch nghịch Hà Tông nhanh chóng nắm giữ cơ hội và giống lên, sát. Khi những trưởng lão hô vang, tất cả đệ tử nghịch Hà Tông vô cùng kích động, toàn bộ phát ra tiếng gào thét lao ra bên ngoài. Trận pháp cự nhân của Linh Khê nhất mạch ngưng tụ lần nữa. Mấy trăm cự nhân vào lúc này bước về phía trước, trong tay cầm đại kiếm hoặc pháp bảo. Bọn họ truy kích tù sĩ của Tam Tông, đuổi giết tù sĩ Tinh Hà Viện. Thiên Giác Mặc Long bị trọng thương cũng đuổi theo một đường quét ngang. Mà huyết khê nhất mạch cũng là như thế. Được huyết khê lão tổ điều khiển, Tuấn Quân Uyển hưng phấn cầm huyết kiếm đi theo đám người vô cực tử đuổi giết đạo Hà Viện. Thiết đàn gào thét mang theo vô số hung thú, càng có cả thi khôi ma đầu, còn có huyền khê cùng đan khê nhất mạch đuổi diễn tù sĩ cực Hà Viện. Cả nghịch Hà Tông sau khi tuyệt vọng dưới áp lực hiện tại khí thế quật khởi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thế nội tâm cảm khái. Thật sự là bởi vì áp lực của hắn quá lớn, hắn là mấu chốt của cả nghịch Hà Tông, cho nên không được phép có chuyện ngoài ý muốn. Một khi thất thủ, cục diện hôm nay, nghịch Hà Tông bị diệt là cái chắc. Dù sao thì từ nhân số tu sĩ Tam Tông nhiều tới 10 vạn, người có thể chiến đấu của nghịch Hà Tông chỉ có hơn 2 vạn người. Loại tình thế này xử lý không tốt thì nghịch Hà Tông sẽ bị diệt. Bạch Tiểu Thuần bộc phát chiến lực cường đại cũng không cách nào đi đối mặt với 10 vạn đại quân. Cho nên mấu chốt của trận chiến đấu này chính là thiên nhân chiến. Từ đó Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể đi mạo hiểm, tâm thần của hắn cũng tiêu hao rất nhiều. Hiện tại thuận lợi đạt được thắng lợi, thực sự là do ba lão tổ thiên nhân tới từ những tông môn khác nhau. Bọn họ có mâu thuẫn từ trước, có cạnh tranh, thậm chí tùy thời có thể quay đầu tiêu diệt lẫn nhau. Có tình trạng quan hệ này, nếu cục diện thuận lợi thì còn tốt, một khi gặp được việc không thuận lợi, như vậy cục diện quả là tàn khốc. Trên thực tế, nếu ba người đồng tâm hiệp lực, bọn họ liên thủ, thì không nói đánh chết Bạch Tiểu Thuần, nhưng ít ra, Bạch Tiểu Thuần có thể ngăn cản cũng phải mệt mỏi trọng thương, từ đó mà diệt đi nghịch Hà Tông. Nếu đổi thành Man Hoang Tứ Đại Thiên Vương và Đại Thiên Sư, thì cho dù tu vi cả ba, cùng là thiên nhân giống nhau, đều là phàm phẩm thiên nhân sơ kỳ. Bằng vào ý thức và sự liên thủ của bọn họ, Bạch Tiểu Thuần từ chiến không lùi cũng sẽ bị bọn họ đánh chết. Hiện tại có một chết, một tàn và một trốn. Tâm tình làm tu sĩ ba tông chật vật, bọn họ không còn ý chí chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền cảm thấy may mắn, có thể nhìn thấy tông môn được cứu trợ, nội tâm của hắn cũng kích động. Nhưng nhớ tới gì đó, hắn xuất hiện làm tu sĩ Tam Tông vốn tán loạn triệt để sụp đổ. Trước kia khi bỏ chạy còn có lực chống cự, hiện tại bọn họ chỉ muốn bỏ chạy mà thôi. Cả chiến trường lâm vào hỗn loạn, tu sĩ ba tông hận họ sinh ra ít hai cái chân. Tu vĩ nghịch Hà Tông thì kích động, lúc trước vốn ở thế yếu, hiện tại được trưởng lão tổ hợp lại, liều mạng nên mạnh hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần thỉnh thoảng lựa chọn tu sĩ Nguyên Anh mà ra tay, thần thức bao phủ toàn trường, hắn tùy thời cứu viện, càng tìm kiếm thân ảnh của Lý Thân Hậu cùng với Hầu Tiểu Muội. Hiện tại chiến trường quá lớn, hôm nay lại đang đuổi giết hỗn loạn, Bạch Tiểu Thuần không tìm được, nội tâm bất an. Thiết đàn lao tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nó đã thu nhỏ lại, bộ dáng kích động co vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng cười, hắn rất cưng chiều thiết đàn, lúc này sờ đầu nó, ánh mắt nhìn những vết sẹo, sâu trong mắt của hắn đầy tức giận. Dám đả thương thiết đàn, việc này vẫn chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần cắn răng lên tiếng, hắn vuốt vết sẹo trên cổ thiết đản mà giật mình. Thiết đản, mấy ngày sau ngươi đi ra ngoài, tìm những người gây ra sẹo trên người của ngươi. Tìm được, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần lập tức lên tiếng. Thiết đản nghe vậy gào thét, nó chỉ giống vài tiếng, lại thấy Bạch Tiểu Thuần để tay lên vết sẹo. giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên ánh mắt ảm đạm và bi thương. Chú ý tới biểu lộ của Thiết Đản, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó nội tâm chấn động. Hắn quá hiểu Thiết Đản, cũng hiểu tốc độ của Thiết Đản. Cho dù là thiên nhân của tông môn Trung Du, muốn lưu lại một kích như thế trên cổ nó cũng cần tiến hành một ít mai phục và bố trí mới được. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt Thiết Đản lo lắng như vậy, lại bị người ta chém bị thương, vết thương từ mấy tháng trước hoặc lâu hơn. Là chuyện gì đã làm cho Thiết Đản phải bỏ qua an nguy của bản thân? Là chuyện gì làm cho nó cam tâm chùi vào bẫy? Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, đôi mắt mở to, cảm giác bất an sinh ra khắp nội tâm. Thiết Đản, Lý Thúc của ta đâu? Còn có Hầu Tổ Muội đâu? Bọn họ đâu rồi? Nghe được Bạch Tiểu Thuần nói trong lo lắng, ánh mắt Thiết Đản mang theo bi ai. Nó ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần không có chút năng lực che giấu, có thể nói là trống rỗng, căn bản không thể giấu giếm được gì. Nó kêu lên ô ô với Bạch Tiểu Thuần, âm thanh mang theo đau thương. Trái tim Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay vô hình, hắn cảm thấy thế giới trước mặt tối đen, sau đó cả thế giới biến thành huyết sắc. Hầu Tiểu Muội, ngươi thùng biết, Lý Thúc Thúc bị bắt đi. Bạch Tiểu Thuần tức giận, hắn cũng không phải tức giận Thiết Đản, mà nội tâm lo lắng và điên cuồng. Hắn hít sâu một hơi. Thiết Đản nhìn thấy bộ dáng Bạch Tiểu Thuần như vậy thì nội tâm nặng nề, nó không ngừng kêu lên ô ô. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, dù sao Thiết Đản không phải tu sĩ nhưng là vương thú, nó có linh trí không kém gì tu sĩ. Bạch Tiểu Thuần có lo lắng cho nên bộc phát thần thức ra ngoài. Lúc này thiên địa nổ vang, cả bầu trời đại địa đều bị thần thức hắn bao phủ. Hắn có thể nắm rõ mọi thứ trong phạm vi ngàn dặm như lòng bàn tay. Trịnh Viễn Đông hoặc mấy lá tổ nghịch Hà Tông đều biết Lý Thúc rất trọng yếu với mình. Hiện tại thần thức dò xét phạm vi ngàn dặm, bất kể nghịch Hà Tông hay tu sĩ Tam Tông cũng chấn động dữ dội. Bọn cảm nhận được áp lực không cách nào hình dung, càng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo, càn quét mọi thứ trên đường hắn đi. Lúc này thần thức Bạch Tiểu Thuần bộc phát kinh thiên động địa. Hắn nhìn thấy trong sơn môn nghịch Hà Tông có nữ tử trung niên sắc mặt tái nhợt, dường như bị thương rất nặng. Hiện tại thức tỉnh trong hôn mê, gương mặt tái nhợt tiểu tụy, thân thể có khả năng bị cơn gió thổi bay. Nữ tử nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo kích động khó có thể hình dung phát ra từ nội tâm của nàng. Nàng cũng không do dự hô to với Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Lý Thúc của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nghe được thanh âm của nữ tử này liền hiểu đó là ai. Nữ tử này chính là trưởng tòa Tử Đỉnh Sơn năm xưa, sư phụ của Trương Đại Bàn, chính là Hứa Mị Nương, người yêu thích Lý Thúc. Hứa gì? Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn lập tức biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Hứa Mị Nương. Hắn nâng tay phải lên rót lực lượng nhu hòa vào trong người nàng, dung nhập vào thân thể Hứa Mị Nương. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, thương thế tốt hơn rất nhiều. Nàng nói, nhanh đi Đạo Hà Viện, Lý Thúc ngươi vào nửa năm trước đã bị lão tổ Đạo Hà Viện bắt đi. Hứa Mị Nương nói quá nhanh, thương thế vốn rất nặng, hiện tại nóng lòng. Vừa nói xong câu này đã phun máu, nếu không phải tu vi Bạch Tiểu Thuần dung nhập vào người thì nàng đã hương tiêu ngọc vẫn. Những lời này như thiên lôi nổ vang trong đầu Bạch Tiểu Thuần, toàn thân hắn run rẩy, đôi mắt đỏ thẫm. Và lúc này mấy lão tổ nghịch Hà Tông và đám người Trịnh Viễn Đông cũng cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần như cơn bão sắp bộc phát. Bọn họ chạy tới nơi này, sau khi nghe Hứa Mị Nương nói thế, cảm giác kích động khi cứu giúp tông môn cũng biến mất. Bọn họ không muốn giấu giếm Bạch Tiểu Thuần, nhưng bởi vì chuyện xảy ra quá nhanh, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện và đánh bại ba thiên nhân, ý chí chiến đấu của tu sĩ Tam Tông sụp đổ, tu sĩ nghịch Hà Tông truy sát, bọn họ muốn giải tỏa áp lực từ trước đến nay, hiện tại đột nhiên kinh hỉ, thế cho nên không ít người hoảng hốt quên đi chuyện này. Lúc này Linh Khê Lão Tổ chạy tới thật nhanh, tất cả tập trung chú ý vào việc của Lý Thanh Hậu. Lý Thanh Hậu là nguyên anh, càng kinh diễm tuyệt luân, còn chưa đáng để thiên nhân ra tay với hắn. Trên thực tế tất cả nguyên nhân là vì Thiết Đản. Lúc này Lão Tổ, thiên nhân của Đạo Hỏa Viện đã sớm ngấp nghé Thiết Đản, bởi vì Thiết Đản cảnh giác cực cao, bình thường không ra khỏi tông môn, cho nên Lão Tổ Đạo Hỏa Viện không có cơ hội. Cho nên trước khi thân thể sụp đổ chỉ còn lại nguyên thần, Lão Tổ Đạo Hỏa Viện hắn tiến hành bố trí từ nửa năm trước. Đầu tiên là bắt giữ Lý Thanh Hậu, rồi dùng Lý Thanh Hậu để dẫn tới Thiết Đản. Sở dĩ lựa chọn Lý Thanh Hậu, nói trắng ra cũng chính bởi vì Bạch Tiểu Thuần có quan hệ với Thiết Đản. Lý Thanh Hậu là chí thân của Bạch Tiểu Thuần, việc này không phải là bí mật, cho nên thông qua Lý Thanh Hậu thực sự làm Thiết Đản trúng kế. Mà trên thực tế đúng là như vậy, Thiết Đản vì đi cứu Lý Thanh Hậu dốc sức liều mạng lao ra ngoài, cho nên mới có vết sẹo lớn ở cổ. Mà Nghịch Hà Tông cũng vì việc này xuất động tất cả lão tổ, thậm chí vận dụng nội tình của huyết tổ Hàng Lâm. Cuối cùng làm tan rã cái bẫy của Đạo Hà Viện, Thiết Đản tránh được hạo kiếp. Nhưng Lý Thanh Hậu không thể cứu về, hiện tại sinh tử không rõ. Sở dĩ sinh tử không rõ là bởi vì sau khi Lý Thanh Hậu đột phá Nguyên Anh, có tu hành công pháp đặc thù, tu hành cỏ cây chi mệnh, chú ý sinh cơ quy nhất, cho nên hắn không có mệnh giản trong tông môn, cho nên không người nào biết hắn sống chết ra sao. Tất cả nhân quả được Linh Khê Lão Tổ cùng Trịnh Viên Đông miêu tả rất nhanh, đầu óc Bạch Tiểu Thuần như bị thiên lôi đánh trúng, sát cơ bộc phát dữ dội. Áp lực trong lòng hắn càng ngày càng nặng, cuối cùng nhất Bạch Tiểu Thuần gào thét kinh thâm động địa, hắn muốn tiêu diệt Đạo Hà Viện. Đạo Hà Viện, các người muốn chết, Đạo Hà Lão Tổ, ta muốn người phải chết. Bạch Tiểu Thuần bộc phát ra sát khí kinh thiên, cả đời này hắn rất khít khi điên cuồng, càng ít sẽ nghĩ giết người. Lúc ở Man Hang xuất hiện qua một lần, đó là lúc đệ tử hắn bị bắt, hiện tại chính là lần thứ hai. Hắn không thể không điên, bởi vì đó chính là Lý Thanh Hậu. Hắn nhớ lúc ở trong thôn, lúc bước vào con đường tu tiên là nhờ vào Lý Thúc. Lý Thúc còn dạy hắn tu luyện từ lúc vỡ lòng. Lý Thúc truyền thụ cho Thảo Mộc chi pháp, sau đó hắn ra ngoài luyện đan, sinh ra ngoài ý muốn, vẫn là được Lý Thúc che chở. Hắn từ nhỏ không có thân nhân, cho nên ẩn ẩn xem Lý Thúc như phụ thân của mình. Trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần, trong vô tri vô giác, đã xem Lý Thúc thành thân nhân. Tất cả những việc này đều làm cho Bạch Tiểu Thuần điên cuồng lên. Hắn giống to, sau đó lướt đi như sấm sét. Phía sau hắn Thiết Đản cũng bay lên chạy theo. Đám người Linh Khê Lão Tổ nghe Bạch Tiểu Thuần giống to đã chấn động tâm thần. Lúc này lo lắng cho hắn, nên bọn họ điều 1.000 đệ tử Nghịch Hà Tông đi theo phía sau, tới Đạo Hà Viện để phòng ngừa vạn nhất. Bọn họ cho rằng đó là tông môn, cho dù nội tình hay trận pháp đều vô cùng cường hãn. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nội giận, mặc dù Bạch Tiểu Thuần tu vi kinh người, làm trưởng bối cũng vẫn phải lo lắng. Lúc này 1.000 đệ tử nghe lệnh, mặc dù không có tốc độ như Bạch Tiểu Thuần, nhưng được Linh Khí Lão Tổ đương cho đám đệ tử này, phi chu, tốc độ của bọn họ cũng không chậm. Lúc này lên đường đi tới Đạo Hà Viện. Nhanh nhất chính là Bạch Tiểu Thuần, hắn hiện tại đang tức giận, tu vi không ngừng phóng thích ra ngoài, lực lượng thân thể bùng nổ. Hắn dùng bất tử cấm để na di thiên địa. Dựa theo tốc độ này chỉ cần qua nửa nén nhang là có thể độ vào hư không bước vào Đạo Hà Viện. Nhìn từ xa đó là phong bạo quét qua bầu trời. Trong gợn sóng đó chính là thân ảnh Bạch Tiểu Thuần mang theo sát cơ lạnh như băng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đầu óc trống rỗng, thân ảnh của hắn không ngừng na di. Hắn không suy nghĩ nhiều, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ. Lý Thúc nhất định phải sống yên ổn. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần lo lắng càng ngày càng mạnh, khẩn trương không phải sợ hãi tạo thành, mà là lo được lo mất. Hắn sợ khi nghe được tin tức mình không muốn nghe. Tất cả hóa thành dày vò, tu vi Bạch Tiểu Thuần cuồng loạn, ánh mắt càng thêm đỏ lên. Hắn điên cuồng sinh ra lửa giận ngập trời, từ đó biến thành phong bạo càn quét chung quanh. Siêu siêu, tốc độ Bạch Tiểu Thuần nhanh hơn, tốc độ cực hạn của hắn đã vượt qua Thiết Đản. Hiện tại chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần đi trong thiên địa, chỉ còn âm thanh phong bạo như sấm, tốc độ của hắn vượt qua cả vận tốc âm thanh. Tiếng nổ càng lúc càng lớn, trên đường hắn đi, vượt qua các gia tộc tu chân, các tiểu tông môn, từng tòa thành trì, mọi người đều khiếp sợ ngẩng lên nhìn bầu trời. Nội tâm của bọn họ hít hơi khí lạnh, không ít người kinh hô. Đó là âm thanh gì vậy? Bầu trời vỡ ra rồi. Nhìn kìa, thực sự có vết nứt, bầu trời bị tách ra làm hai. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, theo thời gian qua đi. Khoảng nửa nén nhang, Bạch Tiểu Thuần đã mang theo lửa giận ngập trời, mang theo phong bạo khủng khiếp bay tới Sơn Môn Đạo Hà Viện. Sơn Môn Đạo Hà Viện do 7 ngọn núi màu sắc khác nhau tạo thành. Bởi vì trận chiến Nghịch Hà Tông, tu sĩ Tam Tông đột nhiên sụp đổ quá nhanh, cho nên ở trong Đạo Hà Viện không ai biết tin tức. Lão Tổ bị chém giết thân thể, có thể. Sau khi Đạo Hà Viện Lão Tổ trốn về Tông Môn thì vẫn có một bộ phận người đã biết, cũng sớm mở ra đại trận phòng ngự. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần nhìn vào Đạo Hà Viện, hắn thấy màn sáng ngập trời bao phủ. Màn sáng chấn động mang theo uy áp ngập trời, chỉ nhìn sơ qua cũng biết nó cực mạnh. Dù sao đây là hộ sơn đại trận của Tông Môn, đệ nhất của Trung Du, Thông Thiên Mạch Đông Hà. À, Thông Thiên Hà Đông Mạch. Cho dù trận pháp mạnh hơn chút nữa cũng không bằng trận pháp bao phủ Trường Thành năm xưa. Bạch Tiểu Thuần dùng bất tử cấm có thể xuyên qua trận pháp Trường Thành, chỉ là trận pháp của tông môn Trung Du. Dù là thiên nhân bố trí thì như thế nào?

Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn, hắn nói. Việc này thì tính cái gì? Lý Thúc, ngươi không biết, lúc ta man hoang còn biểu hiện tốt hơn hiện tại. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần nói xong, trên bầu trời xa xa có tiếng rít dài. Nó chính là thiết đản. Nó chậm hơn Bạch Tiểu Thuần rất nhiều. Sau khi tới nơi đây, phát hiện đạo hỏa viện sụp đổ, là nhìn thấy Lý Thanh Hậu. Nó không hoài nghi việc Bạch Tiểu Thuần đánh đổ cả đạo hỏa viện. Và lúc nhìn thấy Lý Thanh Hậu thì nó kích động, thân thể thu nhỏ tới gần Lý Thanh Hậu. Sau khi tới bên cạnh Lý Thanh Hậu thì liền vẫy đuôi thân thiết. Nội tâm Lý Thanh Hậu ấm áp, càng có vẻ áy náy. Hắn vuốt ve thiết đàn, ánh mắt nhìn vào vết sẹo trên cổ nó. Đây chính là điểm làm hắn hối hận. Vốn định có một ngày có thể tự mình báo thù cho ngươi, hiện tại đã không cần, phụ thần ngươi đã giúp ngươi rồi. Lý Thanh Hậu cười cười, hắn nhìn phế tích chung quanh. Nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn kiêu ngạo và tự hào rất mạnh. Tiểu Thuần, chúng ta đi thôi. Đạo hỏa viện, cho dù có thể sống qua lần này cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Lý Thanh Hậu cười nói. Lý Thúc, không nóng nảy, chúng ta chờ một chút. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét chung quanh, hắn nhanh chóng nói với Thiết Đản. Thiết Đản, ta nhớ trước khi đi phía sau có không ít đệ tử đi cùng. Tại sao họ còn chưa tới? Người đi, mang bọn họ tới đây. Thiết Đản nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, nhưng Bạch Tiểu Thuần nói nó làm gì thì nó sẽ làm, không hề cự tuyệt. Sau đó nó bay lên trời, không bao lâu trở về lần nữa, một chiếc tàu cao tốc chở hơn ngàn tu sĩ đi cùng. Bọn họ bay tới và nhìn đạo hỏa viện sụp đổ, liền hít một hơi khí lạnh. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng cuồng nhiệt, bọn họ cúi đầu chào Bạch Tiểu Thuần cùng Lý Thanh Hậu. Bái kiến lão tổ, bái kiến Lý trưởng lão. Bọn họ nói thế càng xác định suy nghĩ trong lòng của Lý Thanh Hậu. Lúc hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền càng tươi cười hơn. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu vội ho khan một tiếng, hắn cảm thấy xấu hổ vung tay lên. Nhanh chóng thanh lý những hòn đá bốn phía cho ta. Ta diệt đạo hỏa viện quá nhanh, bọn chúng lại trốn đi vội vàng, nhất định là có không ít tài bảo không kịp mang theo. Chúng ta tận diệt chúng. Bạch Tiểu Thuần vội vàng hưng phấn lên tiếng, nội tâm kích động. Hắn đã xét nhà không ít, lần đầu tiên được xét tông. Hắn nói ra mấy lời này, làm cả ngàn đệ tử hưng phấn. Bọn họ không ngừng tản ra chung quanh, tìm kiếm tài phú của đạo hỏa viện. Trong mắt Lý Thanh Hậu mang theo vui mừng, hắn nói thầm, đứa nhỏ này đã lớn rồi. Việc mình xem nhẹ nhưng hắn lại nghĩ tới, đây là tính cách cẩn thận. Đúng vậy, đạo hỏa viện tích lũy bao nhiêu năm đối với nghịch hạ tông chúng ta mà nói là một đại trợ lực. Lý Thanh Hậu gật đầu. Hắn vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần cau mày nhìn hơn ngàn đệ tử đang đi tìm kiếm chung quanh. Các người có biết xét nhà hay không? Ai nha, chỗ đó có đá là nhiều nhất, vừa nhìn đã biết không có bảo bối gì, các người đừng có đi thanh lý bên đó. Tại đó, tăng thêm vài người cho ta. Các người nhìn trên núi đá có pháp lực chấn động hay không? Nơi đó nhất định là gạch đá xây dựng bảo thất, bên cạnh chắc chắn có bảo vật. Ai nha, còn ngươi nữa, thất thần ở đó làm gì? Vội tìm bàn đá xanh ở dưới chân ngươi đi, nó chắc chắn là linh thạch chế tạo mà thành. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, hắn rất bất đắc dĩ, hắn cảm thấy những nơi này quá nghiệp dư, không biết cách xét nhà. Không nên đào chỗ đó, đừng có nhìn trên mặt đất, ai lại đi chôn bảo bối dưới đất chứ? Bên cạnh ngươi có cái vạc lớn mới là bảo bối kìa. Các ngươi, à tức chết ta, đến đến, nghe ta chỉ huy. 300 người đi thanh lý núi đá ở bốn phía cho ta. 300 người thì chuyên đi thanh lý đại điện sụp đổ. 300 người tới đây, chuyện của các ngươi rất trọng yếu. Các ngươi đi tìm cấm địa chung quanh cho ta. Thấy cái gì lấy hết cái đó, có biết hay không? Biết thì đều thu lấy. Hơn 100 người cuối cùng, các ngươi đi theo ta. Ta bảo các ngươi cầm cái gì thì cầm cái đó. Còn ngươi nữa, đây không phải là bàn đá xanh, đó là một phiến đá bình thường, đồ ngu. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng sốt ruột, dứt khoát xắn tay áo xông lên phía trước, lớn tiếng bắt đầu chỉ huy. Hắn cảm thấy những người này thủ pháp quá kém, vẫn là phải do mình tự tìm lấy. Dựa vào kinh nghiệm xét nhà kinh người của hắn trong man hoang, dưới sự chỉ huy của hắn, hơn 1.000 đệ tử, chậm rãi, từ lương dân biến thành côn đồ, quét ngang tất cả. Cứ như vậy Bạch Tiểu Thuần cảm thấy tiếc nuối. Ta nói với các ngươi, xét nhà cần phải có ý thức có biết hay không? Chính là phải biết cân nhắc. Nếu như ngươi là lão tổ tông môn, ngươi sẽ mang bảo vật giấu ở nơi nào? Nói như vậy quá phức tạp, ta tổng kết cho các ngươi biết một chút. Xét nhà chính là 3 chữ, nhanh, ác và chuẩn. Đây là tổng kết cuối cùng của ta, cũng chuẩn bị truyền thừa 3 chữ chân ngôn này. Nhanh, chính là cho dù động tác gì thì cũng phải thật nhanh. Các ngươi nhìn thấy châu chấu hay chưa? Thời điểm xét nhà phải xem bản thân mình như con châu chấu khi gây hại mùa màng. Ác, thứ này chính là càng đơn giản, chính là mắt các ngươi phải đỏ. Sau đó đỏ mắt thì thấy cái gì cũng đoạt, thấy cái gì cũng cầm. Tưởng tượng các ngươi tiến vào một nơi chứa đầy bảo vật, cầm càng nhiều thì lợi nhuận càng nhiều. Khẩu hiệu của chúng ta chính là những nơi đi qua không chừa một cọng cỏ. Còn có một chữ cuối cùng là chữ chuẩn, chính là ý thức mà ta nói lúc trước. Với người mới học xét nhà mà nói thì các người không có được ý thức này đâu. Ta nói cho các người một bí quyết, chính là mặc kệ nhận ra hay không, chỉ cần là đồ vật trước mặt thì cứ lấy. Sau khi trở về, chúng ta lại phân biệt xem nó có phải bảo vật hay không. Dù sao thì lúc đó cũng đã đều bị chúng ta lấy đi, không bao giờ bỏ sót. Bạch Tiểu Thuần càng nói âm thanh càng lớn, đồng thời mặt mày hớn hở và cảm khái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn nói lời này vang vọng cả phế tích Đạo Hà Viện, hơn ngàn đệ tử chung quanh trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm không ngừng hít hơi khí lạnh. Lão Tổ, tại sao hắn lại am hiểu xét nhà như vậy chứ? Ta lần đầu tiên nghe nói xét nhà còn có ba chữ chân ngôn như vậy. Hắn còn quen thuộc xét nhà như thế. Sắc mặt mọi người cổ quái liên tục há hốc mồm. Bọn họ lần đầu tiên thấy có người tổng kết ba chữ chân ngôn đối với việc xét nhà. Lúc này nội tâm của mọi người rung động, suy nghĩ cần phải xét nhà bao nhiêu lần thì mới có được kinh nghiệm phong phú như thế, mới có thể hóa xét nhà thành ba chữ tinh túy như vậy. Việc này cần phải xét nhà rất nhiều mới có thể hun đúc tinh hoa, mới có thể làm được. Chẳng những hơn 1.000 đệ tử như thế mà ngay cả Lý Thanh Hậu cũng ngây người. Hắn ngây ngốc nhìn Bạch Tiểu Thuần, không ngừng nói luyên thuyên, chỉ huy nơi này lại chỉ trỏ chơi khác. Được hắn không ngừng giáo dục, bảo tàng của Đạo Hòa Viện bị đào móc không còn. Xem thủ pháp của hắn thì thực sự đúng như ba chữ chân ngôn kia. Tất cả những việc này càng làm cho Lý Thanh Hậu hoảng hốt, càng làm hắn đau đầu. Tay phải không ngừng xoa mi tâm và mặt đất đắc dĩ. Hắn phát hiện Bạch Tiểu Thuần, mặc kệ tu vi gì thì vẫn có cái bộ dáng làm người ta lo lắng. Không ngờ xét nhà còn có tổng kết như vậy, đây cũng là năng khiếu trời ban à. Nội tâm Lý Thanh Hậu thở dài một hơi, hắn cũng không nói gì được. Hắn không chú ý tới Tiết Đản ở bên cạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần không chớp mắt, lắng nghe những gì hắn dặn dò. Nó năm đó xem Bạch Tiểu Thuần là mẫu mực của mình, ngay cả lời nói việc làm cũng là chuẩn mực cho nó. Học làm sao câu dẫn mẫu thú, rồi lại học hỏi khí thế cao vời của Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại nó phát hiện một thế giới mới, trong mắt cũng bắt đầu sáng lên. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sùng bái vô hạn, nó cảm giác phụ thân của mình quá lợi hại, không ngờ nắm giữ nhiều tài năng cùng lúc như thế. Nhất là Bạch Tiểu Thuần nói chân ngôn xét nhà, nó còn chuẩn bị thừa xuống. Vì vậy Thiết Đản lập tức có cảm giác là mình đang mang theo sứ mạng nặng nề, nên càng phải nghiêm túc học hỏi. Rốt cuộc cả Đạo Hà Viện bị hơn ngàn đệ tử thanh lý một lần trong vòng một canh giờ, mà hơn hàng ngàn người dùng ánh mắt cổ quái nhìn nhau. Bọn họ cũng có cải biến ấn tượng với Bạch Tiểu Thuần, từ kính sợ biến thành im lặng không nói thành lời. Thậm chí rất nhiều người chậm rãi nhớ lại lúc còn ở trong Nghịch Hà Tông, bọn họ nghe được những truyền thuyết không biết nên khóc nên cười từ phía Bạch Tiểu Thuần. Thì ra hắn là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Lão Tổ, tính toán, ta nên gọi hắn là Bạch Tiểu Thuần à? Mặc dù hơn ngàn đệ tử nói thầm, nhưng bọn họ vẫn dựa theo mẫu mực của Bạch Tiểu Thuần làm việc, vẫn có ngộ tính, hoàn toàn dựa theo ba chữ chân ngôn. Cả Đạo Hòa Viện bị dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, không nói là không có một ngọn cỏ nhưng cũng chẳng khác là bao. Thậm chí tất cả núi đá cũng bị hơn ngàn người lấy đi, dù là kiến trúc tàn phá hay những mảnh nhỏ cũng như vậy. Nhìn chung quanh, cho dù có đệ tử Đạo Hòa Viện quay về cũng sẽ hoảng hốt cho rằng mình đi lạc đường, chắc chắn là sẽ không nhận ra tông môn lúc trước. Lúc này công lao của Thiết Đản rất lớn, ngộ tính của nó lại tốt, thân thể to lớn, có thể biến nhỏ, chui vào một ít khe hở, thường thường ở những nơi không ai cho rằng giấu bảo bối, nhưng lại có bảo bối. Bạch Tiểu Thuần thấy Thiết Đản thông minh như vậy, hắn cao hứng và cảm khái. Đúng vậy, Thiết Đản người có thiên phú, về sau thủ pháp xét nhà của chúng ta, phải nhờ vào ngươi để phát dương quang đại. Bạch Tiểu Thuần tán thưởng khen ngợi vài câu, Thiết Đản càng hưng phấn nghiêm túc. Mỗi khi Bạch Tiểu Thuần nhìn sang người khác, hắn thở dài, vẫn cảm thấy không đặc biệt thỏa mãn. Hắn vô cùng hoài niệm Chu Nhất Tinh. Suy nghĩ nếu như có Chu Nhất Tinh ở chỗ này, cho hắn thêm thời gian, có thể sẽ mang tất cả bảo tàng của Đào Hà Viện ra, cho dù là giấu sâu ở dưới ba thước đất. Tiếp tục như vậy không được, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rất nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra ta cần phải chỉ dẫn cho các đệ tử này nhiều hơn, tranh thủ là mỗi đệ tử đều phải nắm giữ tinh túy của việc xét nhà. Như vậy về sau, Nghịch Hà Tông chúng ta mới có thể càng giàu có, mỗi đệ tử mới có tài nguyên tu luyện. Kể từ đó có thể giúp cho mọi người cường đại nhanh chóng. Đối với tông môn mà nói, đây chính là một tin mừng. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng như vậy, lập tức cảm giác áp lực của mình rất lớn, cũng có cảm giác đây chính là sứ mạng. Những người khác không nhìn ra tâm tư của Bạch Tiểu Thuần, nhưng Lý Thanh Hậu lại nhìn ra. Hắn không ngừng xoa xoa mi tâm, cười khổ không thôi. Hắn biết Bạch Tiểu Thuần đã tìm ra chí hướng to lớn. Lý Thanh Hậu lúc này ho khan một tiếng. Đi, Tiểu Thuần, chúng ta trở về nghịch Hà Tông. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng đáp lời. Hắn áp chế chí hướng to lớn của bản thân, phất tay áo mang theo thiết đản và hơn ngàn đệ tử cùng đi. Cũng đi theo Lý Thanh Hậu bay về phía nghịch Hà Tông.